Chương 1088, quân thượng đại nhân tờ cờ tiểu sư thúc, 1. Thiên quang khư bên trong một trận so tài nháo kịch, tại Liễu Nhược Tuyên cùng Phá Sơn Tông đám người bối rối trốn ly thiên chỉ riêng khư mà lấy xuống màn tre. Nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên cuối cùng kia chật vật khó chịu bộ dáng, cùng Phá Sơn Tông đệ tử xanh xám sắc mặt. Mộ Nhan đều có thể tưởng tượng đến, Liễu Nhược Tuyên sau này tại Phá Sơn Tông thời gian sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nghĩ như vậy, bị Liễu Nhược Tuyên mạo danh thay thế, giả danh lừa bịp nửa tháng buồn giận quét sạch. Thiên Quang Khư thông cáo, hạ tam khu mỗi năm một lần tụ tiên các linh chủ tranh bá giải thi đấu sẽ tại sau nửa canh giờ bắt đầu. Tụ tiên các linh chủ tranh bá giải thi đấu sẽ tại sau nửa canh giờ bắt đầu nghe được trong đầu vang lên máy mo cờ thanh âm, Tiêu Diêu Môn mọi người đều là tinh thần chấn động. Từng cái ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lăng Vũ Xanh. Trên thực tế, bọn hắn hôm nay toàn bộ Tiêu Diêu Môn đều chạy tới Thiên Quang Khư, trừ cho Mộ Nhan cổ động ủng hộ, trọng yếu nhất vẫn là cái này sớm tại nửa tháng trước liền bị bọn hắn để mắt tới linh chủ tranh bá giải thi đấu. Lạc Vũ hút trượt một lần nước bọn, Ngũ Sư Minh, hôm nay phải xem ngươi rồi. Ta nghe nói, linh chủ tranh bá giải thi đấu bên trong thứ nhất, có thế miễn phí tại tụ tiên các ăn một năm đầu coi như chỉ có tiến trước năm, mỗi lần đi tụ tiên các ăn cơm, cũng không cần sớm đặt trước. Còn chỉ cần một nửa giá cả a, tụ tiên các linh thực hương vị, thật sự là quá đẹp vị. Thốt ra lời này, Tiêu Diêu Môn mọi người nhất thời kích động khó mà chính mình. Liên liên Mộ Nhan cu nở dê nắm lấy Lăng Vũ Xanh tay, đối với hắn tập trung chờ đợi ánh mắt. Thực sự là, tụ tiên các mỹ thực vô luận tại Thiên Quang Khư vẫn là chân chính tu chân đại lục, kia cũng là nổi danh. Chỉ là, tu chân đại lục bên trên tụ tiên các, chỉ ở Thương Lam giới cùng Tử Vân giới các mở một nhà. Bên trong linh thực giá cả bán được giá trên trời, mà lại không phải thân phận hiển hách, tiền tài quyền thế ngập trời người, căn bản muốn ăn đều ăn không được. Thiên Quang Khư bên trong tụ tiên các ngược lại là giá cả tiện nghi rất nhiều. Dù sao ăn chỉ là hương vị, chân chính linh thực hiệu quả tuyệt không hiện hiện. Nhưng dù là như thế, giá cả kiếp nhưng cũng không phải người bình thường có thế gánh vác. Càng đừng đề cập, tụ tiên các bên trong mỗi ngày kín người hết chỗ, muốn ăn cơm, ít nhất phải sớm một tháng đặt trước. Nếu là có thể đạt được tại tụ tiên các miễn phí dùng cơm một năm ban thưởng hút trượt, ngẫm lại đã cảm thấy nhân sinh quá đẹp tốt những người này, vừa mới cho Mộ Nhan cổ động ủng hộ thời điểm, đều không gặp bọn hắn như thế tràn đầy phấn khởi. Lúc này nhấc lên ăn, lại là từng cái lông mi lục quang, hận không thể hiện tại lập tức đem linh chủ tranh bá giải thi đấu thứ nhất cho cướp đến tay. Nhất là Mộ Nhan, vừa mới đối phó Liễu Nhược Tuyên thời điểm, nàng vẫn là một bộ ý hưng lan san bộ dáng. Hoàn toàn không giống như là hiện tại, nhìn xem Lăng Vũ Xanh ánh mắt tràn đầy tỉ cả chờ đợi. Đối Ngũ Sư huynh kia nữ giả nam trang xinh đẹp khuôn mặt, nhìn thấy lại là tụ tiên lâu kia sắc hương vị đều đủ mỹ thực. Lăng Vũ Xanh vuốt vuốt tóc mây, biểu lộ có chút kiêu ngạo, lại có chút vẻ u sầu. Ta đối ta chủ nghệ là có chút lòng tin, nhưng lần này tham gia linh chủ tranh bá giải thi đấu người, phần lớn là sớm đã thanh danh lan xa. Thậm chí còn có kia danh xưng Thiên Quang Khư thập đại mỹ nhân một trong Tần Diệu Lăng cùng riêng có nhà bếp quân tử danh xưng sông giật tham gia. Cuối cùng giải thi đấu có thể hay không chiến thắng, bằng cũng không phải là hoàn toàn là tay nghề, càng có tu giả ủng hộ. Ta muốn thắng hai người này chỉ sợ có chút khó khăn. Lạc Vũ nghe vậy, lập tức sầu mi khổ kiểm, nói cũng đúng, có chút linh chủ vẫn là đại môn phái gia, phía sau ủng hộ bỏ phiếu khẳng định không ít, nhìn nhìn lại chúng ta. Cả môn phái cũng chỉ có 9 người. Thấu chương xong.